Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, phối hợp phóng thích, Liễu Thanh Thanh thả ra ngoài lục quang, đem cái này thần linh thụ bức cho lui. Phải biết rằng cái này thần linh thụ lực lượng là tương đối nghịch thiên, dễ dàng nghiền ép linh đan kỳ người tu luyện, hóa đan kỳ nếu là không cẩn thận nói, càng là có thể bị cuốn đi vào. Bây giờ lại bị Liễu Thanh Thanh trong cơ thể cổ năng lượng này bắt buộc lui. Trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Treo ở trên ngực tảng đá, tựa hồ hạ xuống. Quá, quá bất khả tư nghị. Nàng lực lượng này có thể ngăn chặn cái này rễ cây. Chúng ta lại bị nàng cứu. Những thứ này tộc nhân không khỏi toát ra vài phần khiếp sợ. Nội tâm càng nhiều vẫn là áy náy cùng xấu hổ. Ngẫm lại trước đây bọn họ sở tác sở vi, quả thực là xúc sinh cũng không bằng. Khi tất cả mọi người cho rằng cái này bình tĩnh lại lúc, đột nhiên Lâm Hiên một bả ôm lấy Liễu Thanh Thanh, hướng phía sau nhảy qua. Tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lúc, mấy cây to lớn rễ cây trước Liễu Thanh Thanh chỗ đứng vị trí cuốn lại. Nếu như trước đó Liễu Thanh Thanh chính ở chỗ này, tuyệt đối sẽ được cái này rễ cây cho thắt cổ. Rất rõ ràng cái này thần linh thụ không muốn được cái này áp chế. Bị buộc cấp bách đồng dạng là sẽ phản kháng. Để cho bọn họ hơn nữa kinh ngạc một màn lại phát sinh. Một mực thi triển này cổ năng lượng đặc thù Liễu Thanh Thanh. Cổ lực lượng này cũng không có dũng mãnh tràn vào Lâm Hiên trong cơ thể. Chỉ là hiện lên nàng bên ngoài thân. Chợt nhanh chóng bị thu hồi đi. Liễu Thanh Thanh có thể khống chế cổ lực lượng này. Đây là rất thần kỳ hiện tượng. Trước đó thoạt nhìn đều không khống chế được. Làm sao hiện tại là có thể khống chế? Lý do cực kỳ đơn giản. Lâm Hiên đều không cần hỏi. Liễu Thanh Thanh lực lượng bạo tẩu không phải tùy ý, mà là bị kích thích đến. Nàng ở nơi này trong vòng 6 năm, đã đem lực lượng này cho vận dụng thuần thục. Đáng tiếc vẫn không có ai đi vào tiếp nàng. Đồng thời cũng là đang lừa gạt nàng. Để cho nàng chờ cái gọi là thánh tử. Xem ra lực lượng ngươi không đủ, áp chế hoàn toàn không được cái này thần linh thụ. Ngược lại thì muốn giết ngươi. Lâm Hiên sắc mặt trầm trọng. Thứ này cũng ngang với đối với nàng lực lượng này không khuất phục. Ta cảm giác có thể tới gần nó nói, mới có thể bắt hàng phục nó. Liễu Thanh Thanh ánh mắt kiên định đạo, tốt lắm, ta lại cùng ngươi xuống phía dưới. Lâm Hiên cười cười, ôm lấy Liễu Thanh Thanh đã nghĩ đi thủy đàm xuống nhảy xuống. Lại phát hiện đầm nước này trong sớm bị rễ cây ghép tràn đầy. Dày đặc giống như là mạng nhện. Đem bọn họ đều chặn lại bên ngoài. Không để cho bất kỳ người nào vào. Nếu như bọn họ tùy ý nhảy xuống, kết quả không hề nghi ngờ cũng sẽ bị quấn lấy. Lấy Liễu Thanh Thanh lực lượng tạm thời vẫn không áp chế được. Phá. Lâm Hiên trên tay kim mang chợt hiện. Kẹp theo còn có hồng liên nghiệp hỏa, kim hỏa đồng thời thuộc tính từ trong tay toát ra, theo sát được hắn hung hăng vẫy ra, một đạo hóa thành kim hồng sắc đao mang vỗ xuống, đem những này rễ cây nuốt chửng lấy xuống. Cường hãn đao mang liên tục chặt đứt mấy cây sau khi, đao mang như là đao cùn nhận, ở va chạm vào to lớn rễ cây lúc, thình thịch một tiếng biến mất, chỉ là tạo thành một chút vết tích, tốt cứng rắn. Lâm Hiên cau mày, hắn là không có bộc phát ra toàn lực, nhưng xem như là dùng rất cường lực lượng, lại chỉ có thể chặt đứt mấy cây rễ cây. Một đường điên cuồng vỗ xuống nói, phỏng chừng nguyên lực đều có thể hao tổn không ít, nhất là cái này rễ cây còn có thể nhô ra, đến lúc đó không để ý hắn cũng sẽ bị đâm thủng. Đây cũng không phải là nói đùa, như vậy cứng rắn rễ cây, hắn sớm kịp chuẩn bị. Thần linh thụ ban đầu cấp bậc cũng không thấp, muốn tạo thành rất mạnh thương tổn, nhất định phải tu vi cao hơn một chút mới được. Lâm Hiên lĩnh ngộ kim nguyên pháp tắc chi lực, cũng không đại biểu hắn vô địch, nếu như xoài bước cấp quá mạnh miệng, đồng dạng là khó có thể lay động, không thể đi sâu vào xuống phía dưới. Vậy bọn họ thì không có biện pháp chút nào, mạnh mẽ dùng võ học đi công kích, đồng dạng bắt đầu không nhiều lắm tác dụng. Không thể đi xuống làm sao bây giờ? Liễu Thanh Thanh chứng kiến cái này trong hố đều là rễ cây. Rải rác, bọn họ đều xuống không được. xuống phía dưới phỏng chừng sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Lâm Hiên híp mắt nói, ngươi có thể lượng có thể ngăn chặn nó là đi, vậy hơi chút tăng cường một điểm. Thanh âm chưa dứt, toàn thân hắn đi theo nổi lên nhàn nhạt lục quang đến. Sau đó tay nắm cửa dán chặt Liễu Thanh Thanh. Một cổ mênh mông mộc nguyên lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng. Trong chớp mắt, Liễu Thanh Thanh trên thân thì tản mát ra hơn nữa chói mắt lục mang đến. So với trước đó phải mạnh hơn một đoạn. Một màn này làm cho tất cả mọi người nhìn mà líu lưỡi. Lâm Hiên cùng Liễu Thanh Thanh là cùng loại. Thánh tử ngươi, Liễu Thanh Thanh cảm thụ được này cổ hiểu rõ nguyên lực. Nội tâm của nàng chấn động không ngớt. Không nghĩ tới cứu mình. Đúng là cái đồng loại. Chẳng lẽ là đồng tộc nhân? Cái này dĩ nhiên không phải. Lâm Hiên chỉ là đem thần mộc chi tâm lực lượng cho đưa đi. Thần mộc chi tâm thả ra ngoài năng lượng. Kỳ thực hãy cùng Liễu Thanh Thanh như nhau. Chỉ là Liễu Thanh Thanh thể chất tương đối đặc thù. Thả ra ngoài sẽ có một chút biến dị. Ở rót sau khi, uy lực thì tăng lên trên diện rộng. Lực uy hiếp càng là đề thăng không ít. Hắn không sợ bị người hiểu lầm, cũng tùy tiện khiến người ta hiểu lầm. Ngược lại hắn chỉ là thuộc về tại đây khách qua đường. Hiểu rõ trước mặt nguy cơ phía sau hắn thì rời đi. Những người này yêu thế nào nghĩ thì thế nào nghĩ. Có Lâm Hiên đến phụ trợ, uy lực này rõ ràng cho thấy so với Liễu Thanh Thanh trước đó thi triển phải mạnh hơn mấy lần. Trong cơ thể nàng cổ lực lượng kia bộc phát ra. So với trước đó phóng đại mấy lần năng lượng đi trong đầm nước trào lên đi. Mới vừa dính vào đạo này lục mang. Những thứ này dễ cây như là gặp phải cây đuốc một dạng. Sợ đến vội vàng lùi về. Không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả bên ngoài yêu thú đều sợ hãi lui không ít. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên vấn đề là xuất hiện ở Liễu Thanh Thanh trên thân. Chỉ có cổ lực lượng này ở trên người nàng thi triển ra. Mới có thể sản sinh hiệu quả lớn nhất. Hiệu quả này chắc là trong cơ thể nàng có một cổ sức áp chế. Chắc là thuộc về cái loại này thiên sinh vương giả loại hình. Bằng vào khí thế là có thể áp chế tất cả. Đi thôi, chúng ta xuống phía dưới. Lâm Hiên ôm Liễu Thanh Thanh liền hướng thủy đàm xuống nhảy xuống. Những cây đó cây gặp phải cổ lực lượng này đều tan đi. Cũng không dám, nữa cuốn lên đến. Người bề trên trợn mắt hốc mồm, sau đó nội tâm chỉ có thể cầu khẩn bọn họ có thể thành công bắt hàng phục cái này thần linh thụ. Xem ra, Lâm Hiên thật đúng là Liễu Thanh Thanh thánh tử. Hai người thoạt nhìn đều cùng loại, hơn nữa đều cứu bọn họ trong nguy nan. Xưng là thánh nữ cùng thánh tử đều không quá đáng. Ở Lâm Hiên linh lực gia trì phía dưới, Liễu Thanh Thanh lực lượng có trên diện rộng tăng trưởng. Hoàn toàn có thể ngăn chặn cái này thần linh thụ lực lượng. Nhanh chóng để cho trong đầm nước rễ cây đều né tránh. Hoàn toàn không dám va chạm vào cổ lực lượng kinh khủng này. Cơ hồ không có một chút độ khó. Bọn họ một lần nữa trở lại thủy đàm dưới đáy. Trước đó chính là từ nơi này chạy đi. Hiện tại lại lần nữa trở về. Lần này đã có cực lớn bất đồng. Vốn là được đuổi. Bây giờ là bọn họ đuổi tới. Một lần nữa trở lại dưới đáy, Lâm Hiên thông qua cửa động chứng kiến bên trong thần linh thụ đang vặn vẹo đợi cành cây. Cũng không muốn để cho bọn họ đi vào, nhưng sợ hãi cổ lực lượng này, nó chỉ có thể ở bất an dãy giụa, phí công dãy giụa thôi. Lần này xem ngươi còn không được chúng ta khắc chế. Lâm Hiên cười lạnh nói, sớm biết như vậy, chúng ta cũng không cần trốn khổ cực như vậy. Lần này là nên giải quyết hết thần linh thụ thời điểm. Convert by King Killer. Hết chương.